Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 83, Điều luật. Gặp nguy hiểm, có đại nguy hiểm. Bèo nói khẽ với xung quanh mấy người lời nói đạo. Mấy người kia đều là hắn một mình đi vào đường lớn sau liên hệ với trong tháp mạo hiểm giả, trước kia tại trong tháp từng có mấy lần hợp tác, lẫn nhau ở giữa còn tính là có một ít tín nhiệm cơ sở, cho nên bèo ra hiện tại trước mặt bọn hắn. Đồng thời đem nơi ẩn núp tồn tại cáo tri bọn hắn về sau, những người mạo hiểm này đều đồng ý cùng Bèo hợp tác, bọn hắn có rộng rãi trung hạ tầng nhân mạch cơ sở, có thể tại tất cả viễn trình giám sát cùng viễn trình thông tin biến mất hiện tại. Thần không biết quỷ không hay đem tin tức truyền bá ra ngoài. Đồng thời, những người này liên hệ càng nhiều mạo hiểm giả, cùng những người mạo hiểm này nhân viên tương quan, lại thông qua những cái này nhân viên tương quan đem tin tức truyền bá được càng rộng. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, toàn bộ đường lớn vụn trộm đều tại lưu truyền nơi ẩn núp sự tình. Sau đó hôm nay là Bèo cùng mấy cái đoàn thể người phụ trách lúc gặp mặt, bọn hắn lựa chọn một chỗ vứt bỏ quân sự pháo đài phế tích trong tiến hành hội nghị, mà đi tới hiện trường về sau, Bèo còn chưa kịp nói rõ chi tiết ra nơi ẩn núp sự tình các loại. Đột nhiên hắn liền thần sắc vô cùng khẩn trương nhìn về phía chung quanh, toàn thân trên dưới mồ hôi lạnh càng là không ngừng trào ra. Những cái này đoàn thể trong có rất nhiều đều là trong tháp mạo hiểm giả, có mấy người càng là cùng Bèo hợp tác qua, mấy người kia đều biết Bèo ẩn tàng siêu phàm năng lực, lập tức mấy người kia liền đem riêng phần mình cấm kỵ vũ khí đều lấy ra ngoài, đồng dạng là thần sắc nghiêm túc nhìn về phía chung quanh. Đoàn đội trong mấy tên thủ lĩnh đều là nhíu mày, bọn hắn xung quanh người cũng riêng phần mình đề phòng ngăn tại trước người bọn họ, hắn trong một thủ lĩnh liền nói, ta nghĩ... Trong chúng ta khả năng không lớn sẽ xuất hiện phản đồ, việc này liên quan tất cả mọi người sinh tử, trừ tầng cao nhất những cái kia đã sượng mặt gia tộc và thế lực bên ngoài, không có người sẽ muốn làm phản đồ, cái này là muốn chết à. Còn lại thủ lĩnh đều là gật đầu, Bèo chỉ lắc đầu nói, không phải phản đồ, mà là người của quân bộ tìm tới chúng ta. Cấm kỵ vũ khí đang run rẩy. Bèo xuất ra dao găm của hắn. Hiện trường có cấm kỵ vũ khí đỉnh cấp các mạo hiểm giả cũng đều riêng phần mình tim đập nhanh nắm lấy vũ khí của mình, bọn hắn nhìn lẫn nhau, đều theo riêng phần mình trong mắt nhìn thấy kinh dị thần sắc. Cái này cùng bọn hắn huyết mạch thậm chí linh hồn tương liên cấm kỵ vũ khí, chính như nói một loại nào đó sợ hãi, những cái này đại biểu cho vũ khí địa vị cao nhất tồn tại, bọn chúng chính đang sợ hãi một loại nào đó sắp đột kích đồ vật. Như thế nhạy cảm sao? Khó trách ngươi tại trong tháp sống lâu như vậy. Một thanh âm trong đám người vang lên, người chung quanh lập tức né tránh về xung quanh, lộ ra trong đám người một cái người đến, người này mặc một bộ áo khoác hạ thì là chỉnh tề vô cùng tây trang màu đen, mang theo một đỉnh có thể đem cả khuôn mặt đều che chắn lên màu đen đại lễ mũ. Ai cũng không biết hắn là khi nào xuất hiện ở đây, liền phản phất hắn lúc đầu ngay ở chỗ này đồng dạng, tại hắn lời nói trước, quản chi người chung quanh nhìn thấy hắn. Cũng biết của hắn trang phục cùng người chung quanh hoàn toàn khác biệt, nhưng là liền phản phất hắn không tồn tại đồng dạng đem hắn coi nhẹ quá khứ. Nhìn thấy người này một nháy mắt, Bèo, các người thủ lĩnh, cùng ở đây các mạo hiểm giả sắc mặt đều là kịch biến, sau đó bọn hắn không hẹn mà cùng hướng về sau lưng thối lui, nhưng là ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào người này, ngay cả nháy mắt cũng không dám. Điều luật giả. Có người như thế trống lên. Hô lên trong thanh âm mang theo sợ hãi thanh âm rung động. Không đơn thuần là hắn, ở đây tất cả biết điều luật giả tồn tại người, tất cả đều là sợ hãi như vậy biểu lộ, bọn hắn rất nhiều người thậm chí ngay cả chết còn không sợ, nhưng là giờ phút này thân thể lại tại không ngừng run rẩy, thực tế là sợ hãi tới cực điểm. Điều luật giả là một cái cấm kỵ từ ngữ, trung hạ tầng người cơ hồ ngay cả biết cũng không biết, cao tầng người chính là biết cũng là kiên kỵ rất nhiều, cơ hồ ngay cả sách cũng không dám sách. Điều luật giả nơi phát ra, khởi nguyên từ cấm kỵ vũ khí. Thời điểm đó một nhóm nhỏ người giống như không biết từ chỗ nào thu hoạch được một loại kiến thức khoa học kỹ thuật, loại này kiến thức khoa học kỹ thuật khác hẳn với phổ thông khoa học kỹ thuật, những người này liền đem loại này khoa học kỹ thuật xưng là cấm kỵ khoa học kỹ thuật, khi đó cấm kỵ khoa học kỹ thuật là cùng vạn tộc đại năng đối kháng thủ đoạn duy nhất, thậm chí cấp cao nhất cấm kỵ khoa học kỹ thuật ngay cả vạn tộc đại năng đều kiên kỵ cực sâu. Tại tận thế hàng lâm trước đó, toàn bộ đa nguyên vũ trụ còn là lấy vị diện hình thức vô cùng vô tận tồn tại, lúc ấy vạn tộc rời đi hồng hoang đại lục. Đem cơ hồ toàn bộ đa nguyên nhân loại đều nô dịch lên, chỉ có nắm giữ cấm kỵ vũ khí cái kia một nhóm nhỏ người duy trì độc lập, mà bọn hắn liền là vạn tộc vì tử địch, liều mạng nghiên cứu phát minh cấm kỵ vũ khí, ý đồ đem vạn tộc đuổi tận giết tuyệt, sau đó giải cứu nhân loại. Dưới tình huống như vậy, vạn tộc làm sao có thể bỏ qua cái này một nắm nhân loại? Vạn tộc đại năng quần thể tên là Thánh vị thần linh, trong đó đỉnh cấp Thánh vị thần linh có được không thể tưởng tượng uy năng, bọn hắn có thể trực tiếp can thiệp vận mệnh trường hà, có thể về mặt thời gian đối mặt phàm vật tiến hành xóa bỏ. Quản chi đỉnh cấp cấm kỵ vũ khí có thể uy hiếp được bọn hắn, nhưng là nắm giữ vũ khí người chung quy là phàm nhân, cho nên tại trong đoạn thời gian đó, nắm giữ cấm kỵ vũ khí cái kia một nhóm nhỏ người tử thương thảm trọng, cấm kỵ vũ khí cơ hồ muốn bị vạn tộc triệt để xóa đi. Loại tình huống này, cái này một nhóm nhỏ người tiến hành sau cùng điên cuồng, đem cấp cao nhất cấm kỵ tri thức khải bắt đầu chuyển động, sau đó phát động tên là thiên địa sụp đổ thí nghiệm, trận này thí nghiệm kết quả chính là, cao vĩ độ cùng thấp vĩ độ sinh ra kịch biến, hình thành cơ hồ tương đương với vĩ độ hợp nhất cự đại tai biến. Từ đó để bị đặt ở thấp vĩ độ bên trong Đông Thiên Nhị Hoàng giải phong ra, về sau đại lãnh chúa cũng theo thấp vĩ độ thoát khốn, bởi vậy, tận thế hàn lâm. Mà tại trận này thí nghiệm trong, hắn sản phẩm phụ chính là rất nhiều chưởng khống cấm kỵ vũ khí người, tinh thần của bọn hắn, linh hồn, nhục thể, cùng cấm kỵ của bọn hắn vũ khí hợp làm một thể, biến hóa thành mấy trăm hậu thế đem hắn mệnh danh là điều luật giả tồn tại. Bọn hắn, các nàng, bọn chúng, thì là không phải người sống, lại không phải người chết, thì là phi sinh mệnh, lại không phải vật phẩm, bọn hắn, các nàng. Bọn chúng có được số nhiều cấm kỵ vũ khí năng lực đặc thù, khả năng có mấy chục loại, khả năng có mấy trăm loại, mà lại bọn hắn, các nàng, bọn chúng có thể chỉ dựa vào suy nghĩ liền phát huy ra những cái này cấm kỵ vũ khí uy lực chân chính đến, đây chỉ có cực kỳ cá biệt vũ khí người nắm giữ mới có thể làm được, cái này tại nắm giữ cấm kỵ vũ khí nhân khẩu trong gọi là giải phóng, mà điều luật giả lại có thể tùy tiện làm được, liền như là bọn hắn, các nàng, bọn chúng bản năng. Cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là, dựa vào cấm kỵ vũ khí những cái này đặc tính. Điều luật giả nhóm nhưng để điều chỉnh hắn ảnh hưởng phạm vi bên trong thế giới cơ sở quy tắc, có thể đem hắn nắm giữ, sử dụng, sửa chữa, mà lại tất cả điều luật giả cơ hồ là bất tử bất diệt, liền như là mem đồng dạng, loại này bất tử tính thậm chí vượt qua vạn tộc đại năng thánh vị thần linh, bọn hắn, các nàng, bọn chúng, là thế giới điều luật giả. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối bất tử tính. Cơ hồ tất cả điều luật giả đều bị Đông Thiên Nhị Hoàng, hoặc là tai biến hóa đại lãnh chúa chỗ hủy diệt, còn sót lại hơn số ít mấy cái điều luật giả vẫn còn tồn tại. Sau đó tại tận thế hàng lâm lúc, cái này tháp xuất hiện trong nháy mắt, tất cả điều luật giả đều bị hút vào đến trong tháp, thẳng đến lần thứ hai diệt thế khắc độ, nhân hoàng đoàn đội đem tháp đại môn mở ra, từ đó lấy ra trấn áp lần thứ hai diệt thế khắc độ mấu chốt hạch tâm lúc, nhân hoàng đoàn đội cùng truyền kỳ tiểu đội đối mặt chủ yếu địch nhân. Chính là tại trong tháp du đảng điều luật giả. Kia là một trận khủng bố tới cực điểm chiến tranh, nhân hoàng đoàn đội cùng truyền kỳ tiểu đội, bọn hắn đối mặt chính là mấy điều luật giả, trong đó có một cái điều luật giả là từ quân bộ mấy đại quân đoàn. Cùng đột kích lần thứ hai diệt thế khắc độ tai nạn bọn quái vật vây công, nhưng là kết quả chính là cái này điều luật giả trọng thương, mấy đại quân đoàn toàn diệt, lần thứ hai diệt thế khắc độ tai nạn quái vật cũng bị điều luật giả đánh thành một mảnh trống không, sau đó. Cái này điều luật giả trực tiếp bắt đầu đối đường lớn hủy diệt, nếu không phải nhân hoàng đoàn đội lúc này trở về, nói không chừng không cần đến lần thứ hai diệt thế khắc độ, chỉ riêng điều luật giả là đủ hủy diệt còn lại tất. Cả vật sống nhóm. Không có người biết nhân hoàng đoàn đội là dựa vào cái gì đánh thắng điều luật giả. Kết quả cuối cùng chính là, tất cả điều luật giả tất cả đều bị diệt, nhân hoàng đoàn đội sáng tạo cứu thế thần thoại. Nhưng đó là nhân hoàng đoàn đội. Là truyền kỳ đồng dạng kỳ tích đội ngũ, bọn hắn có thể làm được sự tình, không có nghĩa là người khác cũng có thể làm được, làm cái này điều luật giả xuất hiện tại chỗ lúc, mỗi người trong đầu đều chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Trốn. Bèo trong đầu phản phất chỉ còn lại cái này chạy trốn bản năng, ngoại trừ không còn sót lại bất cứ thứ gì, của hắn siêu phàm dự cảm chính phản phất như bị điên tại điên cuồng gào thét. Lớn tiếng kêu gào cùng một cái từ ngữ. Sẽ chết. Chết chết chết chết chết. Thế nhưng là không đợi Bèo chạy ra 5 mét khoảng cách, từ không trung lên một đạo hào quang màu xanh lam chiếu xuống, hắn liền phản phất bị hổ phách ngưng kết côn trùng đồng dạng, cả người đều đông kết ngay tại chỗ, trừ tư duy có thể động bên ngoài, hắn toàn thân trên dưới ngay cả tròng mắt đều không cách nào động đậy một cái. Bầu trời xanh chi khiết. Đáng tiếc, bọn hắn phải sống ngươi. Điều luật giả thanh âm vang ở bèo bên tai, sau đó hắn không cách nào động đậy tròng mắt liền thấy. Cái này từ không trung chiếu xuống xanh lam quang mang ngưng kết thành trạng thái cố định, sau đó phản phất lưỡi dao đồng dạng, từ không trung lên tầng tầng lớp lớp rơi xuống, trong tầm mắt hắn hơn 10 danh nhân giống như, bị tia sáng này lưỡi dao nhẹ nhàng cắt chém, sau đó, bọn hắn biến thành từng mảnh phiến mỏng, mỏng đến độ có thể thông qua cái này thịt nhìn thấu đi qua. Giải phóng. Vạn hút. Ngay tại bèo ngay cả tinh thần cùng tư duy đều muốn tại cái này xanh lam quang mang trong đông kết lúc. Bỗng nhiên theo phía sau hắn bộc phát ra một đoàn nóng rực vô cùng chùm sáng đến, ngay sau đó. Một cái từ sĩ lam sắc hỏa diễm tạo thành hình người, hướng về điều luật giả bổ nhào mà đến, cái này hỏa diễm đốt lên hào quang màu xanh lam, để bèo lập tức nhào về phía trước, sau đó hắn còn chưa kịp quay đầu, sau lưng một cổ cự lực đem hắn xa xa đẩy bay ra ngoài. Đi! Đem hy vọng truyền bá cho tất cả mọi người. Đi! Bèo rơi xuống đất lập tức. Cả người liền xông về phía trước, hắn không cách nào tưởng tượng sau lưng chính tại phát sinh cái dạng gì sự tình. Sau lưng hắn, ngọn lửa kia hình người bổ nhào vào điều luật giả trước người một nháy mắt, hắn cùng cái này điều luật giả khoảng cách liền sinh ra một loại không cách nào hình dung biến hóa. Cũng không phải là khoảng cách biến ngắn hoặc là dài ra, mà là hắn phát hiện hắn cách điều luật giả còn có 3 mét, điều luật giả hướng về sau đi một bước, hắn liền phải đi đuổi theo bước này khoảng cách. Sau đó vô luận tốc độ của hắn bao nhanh, chỉ cần điều luật giả hơi di động một chút xíu khoảng cách, hắn nhất định phải đuổi theo cái này một chút xíu khoảng cách, mặc dù hắn cách điều luật giả càng ngày càng tiếp cận, nhưng là bọn hắn khoảng cách lại mãi mãi cũng không cách nào đạt tới chân. Chính tiếp xúc điểm, hắn nhất định phải đuổi theo 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/12. Mãi mãi cũng vô cùng vô tận khoảng cách. Giải phóng cấm kỵ vũ khí người mạo hiểm này, hắn không biết mình đuổi theo bao lâu, của hắn giải phóng trạng thái đều đã thường khôi phục lại, hắn đều đã thường đói, mệt mỏi, khát, nhưng là khoảng cách này mãi mãi cũng có như vậy một chút xíu, hắn cứ như vậy một đuổi sát, sau đó liền ngã trên mặt đất, chết đi. Người ở bên ngoài tầm mắt bên trong xem ra, tên này giải phóng cấm kỵ vũ khí mạo hiểm giả, vọt tới điều luật giả phụ cận, sau đó liền trực tiếp ngã nhào xuống đất. Ngay sau đó thân thể trong nháy mắt mục nát hủ hóa. Phản phất chết đi trăm ngàn vạn năm đồng dạng, mấy giây nội liền biến thành tro bụi. Điều luật giả lại là nhìn cũng không nhìn người này, thậm chí đối với những người còn lại cũng đều không có bất kỳ cái gì chú ý, liền thấy hắn, nàng, nó đưa tay một cái búng tay, to lớn phù văn phiến đá từ trời rơi xuống, đem toàn bộ vứt bỏ căn cứ đều bao phủ tại trong đó, sau đó còn sống những người còn lại trực tiếp bị phân giải vì nguyên tử. Lại cũng nhìn không ra bất luận cái gì tồn tại vết tích. Ngươi muốn đi đâu? Bèo yên nguyên cũng không quay đầu lại xông về phía trước, sau đó hắn bên tai truyền đến điều luật giả rõ ràng thanh âm. Liền như là miệng đối lỗ tai hắn lời nói đồng dạng, bèo trong lòng một mảnh lạnh buốt, khóe mắt của hắn liền thấy một cái mang theo bạch sắc găng tay tay từ sau duỗi đến, không nhanh không chậm, phản phất hắn là đứng im bất động. Mắt nhìn cái này bao tay trắng bàn tay sắp chụp về phía bả vai hắn lúc, một cái khác làn da màu vàng bàn tay theo trong hư vô đưa ra ngoài, một nắm chắc cái này bao tay trắng bàn tay, sau đó một cái oai hùng phi phàm thanh niên theo trong hư vô đi ra. Chương 84, vô hạn huy hoàng người. Điều luật giả bàn tay bị người nắm, trong chớp nhoáng này, không đơn thuần là bèo sửng sốt, ngay cả điều luật giả bản thân đều sửng sốt. Sau đó một cái oai hùng phi phàm thanh niên theo trong hư vô đi ra, nhìn thấy của hắn một sát na, bèo biết mình được cứu vớt, mà lại theo trong đáy lòng bắn ra một loại đối thanh niên này sùng kính sùng bái chi tình. Thanh niên này là nhân hoàng, chủ cứu thế nhân hoàng. Không có người biết nhân hoàng đã từng đi qua, khi hắn vì người biết lúc, đã là đại khoa học viện trong một cái đoàn đội thủ lĩnh, sau đó hắn thật nhanh cuộc khởi. Quá trình của nó như là bên trong nhân vật chính đồng dạng. Dẫn theo đoàn đội của hắn tiêu diệt phản bội đại khoa học gia quần thể, lại dẫn đầu đoàn đội chặn đánh lần thứ hai diệt thế khắc độ tai nạn, về sau càng là mở ra tháp cửa lớn, từ đó tìm được khắc chế lần thứ hai diệt thế khắc độ chi vật, kết thúc lần thứ hai diệt thế khắc độ, tạo nên sau đường phố, kiến tạo kỳ tích kiến trúc. Hết thảy, nhân hoàng bản thân phản phất như là kỳ tích người phát ngôn, hắn là hiện tại tất cả người còn sống trong suy nghĩ chú cứu thế, đừng nhìn quân bộ cao tầng huyên náo hoang. Nếu là nhân hoàng xuất hiện, rất có thể một câu liền có thể để quân bộ cao tầng toàn thể rơi đài, trừ bọn hắn tử trung bên ngoài, cái khác quân nhân toàn bộ đều có thể lập tức phản chiến, để bọn hắn chết đến mức không thể chết thêm. Đây chính là nhân hoàng, chú cứu thế nhân hoàng. Nhân hoàng nhìn xem điều luật giả, cặp mắt của hắn vô thần, phản phất tiêu cự căn bản cũng không tại điều luật giả trên thân đồng dạng, sau đó hắn mở miệng nói chuyện, nói tới ngôn ngữ beo căn bản là nghe không hiểu, nhưng là lại rất quen thuộc, phản phất như là hắn biết rõ ngôn ngữ đi qua hơn không biết bao nhiêu trăm năm ngàn năm thậm chí vạn năm về sau. Tự nhiên phát triển mà thành mới ngôn ngữ, hoặc là loại nào cực vắng vẻ phương ngôn, cho nên beo căn bản nghe không hiểu, nhưng là hắn lại không hiểu hiểu lời nói này. Liền phản phất có đồ vật gì tự động phiên dịch cái này ngôn ngữ đồng dạng, hắn cho rằng đây là nhân hoàng làm, dù sao cũng là nhân hoàng, làm ra cái gì kỳ tích đều không vì quái. Chân chính để beo kinh hãi là, theo nhân hoàng lời nói, hết thảy chung quanh đều sinh ra kịch biến, mặt đất có địa phương biến thành đất cát, có địa phương triệt để sa mạc hóa, có địa phương biến thành nước biển, có địa phương biến thành không hiểu sinh vật thịt cùng nội tạng. Có địa phương biến thành máy móc bánh răng tổ hợp, biến thành trạng thái cố định. Nghiệp trạng thái, biến thành ánh sáng, biến thành số lượng, biến thành tình cảm, biến thành hương vị, biến thành nhan sắc, biến thành giao lưu, biến thành phẫn nộ. Cái này thật để beo khó mà miêu tả, những biến hóa này toàn đều không cách nào hình dung, tỉ như giao lưu từ ngữ này cũng không phải hiện thực vật chất, cái kia nên như thế nào biến hóa mà đến đâu. Nhưng là lúc này beo nhìn thấy, hắn liền tự nhiên biết cái kia biến hóa ra đến chính là giao lưu. Các loại căn bản không có khả năng xuất hiện đồ vật bắt đầu xuất hiện. Hết thảy chung quanh tất cả đều bày biện ra biến hóa, mà lại biến hóa này vẫn còn tiếp tục lan tràn, đây không phải hỗn độn trạng thái là có thể nhận biết, quản chi là hỗn loạn đến cực hạn cũng y nguyên có thể nhận biết, cho dù người bình thường nhận biết ra kết quả chính là điên cuồng. Mà trước mắt đây hết thảy đã vượt qua hỗn loạn cực hạn định nghĩa, Bèo không biết nên như thế nào đi nhận biết, không biết nên như thế nào đi miêu tả. Cái kia đạo lý đến nói, nhìn thấy đây hết thảy hắn cũng đã không còn tồn tại, thậm chí hắn tự thân đều lại biến thành không biết đồ vật như thế nào. Nhưng là hắn lại bình yên vô sự, hơn nữa nhìn đến đây hết thảy cũng vẫn không có sụp đổ. Beo tại cái này không cách nào hình dung tình cảnh trong đầu của hắn bỗng nhiên dần hiện ra một cái từ ngữ tới. Vô hạn. Đây hết thảy không phải hỗn loạn bản chất cụ hiện, hỗn loạn không phải như vậy, bởi vì xuất hiện đồ vật đã vượt qua Beo từ ngữ. Cái kia không phải là vật chất, cũng không phải trừu tượng, càng không phải là hỗn loạn, cái này vô cùng vô tận biến hóa trong bày ra chính là vô cùng vô tận quy tắc, không ngừng có mới quy tắc sinh ra, không ngừng lẫn lộn lấy trước đó quy tắc. Đây chính là vô hạn. Ha ha ha. Ngươi quả nhiên là đặc thù, nhân hoàng, ngươi quả nhiên là đặc thù nhất, ngươi thế mà thật bắt đầu tiến vào cái kia phương diện, cái kia siêu việt cao hơn hết, siêu thoát cao hơn hết vô hạn phương diện. Ha ha ha. Điều luật giả nhìn thấy nhân hoàng sau khi xuất hiện, hắn, nàng, nó liền bắt đầu không nhúc nhích, mà theo nhân hoàng nói ra những lời này đến, hắn, nàng, nó đột nhiên thật hưng phấn thấp giọng tê rống lên, nhưng là nhân hoàng lúc này thần sắc bỗng nhiên có biến hóa, hắn tự hồ lúc này mới phát giác được chung quanh xảy ra chuyện gì, hắn nhíu mày. Tự hồ chính đang suy tư thứ gì, mấy giây, hoặc là vài giờ, hoặc là mấy năm, mấy chục năm. Mấy trăm triệu năm thời gian trôi qua, Bèo không biết đến cùng trôi qua bao lâu, bởi vì là thời gian tại thời khắc này đã không có ý nghĩa, hắn liền thấy nhân hoàng phất phất tay, đồng thời dùng sức vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương. Cảnh sắc chung quanh chậm rãi, như là bị một đôi bàn tay vô hình vò lần nguyên dạng, mà nhân hoàng thử phát một chút âm, sau đó rốt cục có thể nói chuyện, mặc dù nói chuyện âm điệu còn là hơi vi có chút không đúng, bất quá tốt xấu biến thành Bèo có thể nhận biết ngôn ngữ. Thật có lỗi a. Quá lâu một cái người ngu, thậm chí đều có chút không biết nói chuyện. Nhân hoàng mang theo nụ cười ấm áp, đối Beo lời nói đạo. Lại không muốn, điều luật giả được nghe cái này ngôn ngữ lại phản phất nổi điên phát cuồng đồng dạng, hắn, nàng, nó dùng mấy chục chủng khác biệt ngữ điệu giọng nói trống to, không, không đúng, ngươi còn không có tiến vào cái kia phương diện, ngươi bồi hồi tại cửa ra vào, ngươi đã cảm nhận được chân lý cùng chân tướng, vì cái gì còn muốn lui về đến. Vì cái gì còn muốn thối lui đến cái này cấp thấp, hoàn toàn mong mùi thế giới đến. Điều luật giả đem chính mình mũ già xé rách thành mảnh vỡ. Lộ ra ngoài là một đống gạch men, hoặc là nói Beo không cách nào nhận ra đồ vật, hắn, nàng, hai tay của nó không ngừng xé rách lấy cái này chồng gạch men, đồng thời dùng cái kia để người nghe thấy lấy đều toàn thân nổi da gà xuất hiện thanh âm tụng sướng lấy không hiểu lời nói. Ngươi là một, cũng là vạn, ngươi là alpha, cũng là omega, ngươi là bắt đầu, cũng là kết thúc. Nhân hoàng lại vuốt vuốt huyệt thái dương, hắn lộ ra mỉm cười nói, từ khi mất đi cái cuối cùng đồng bạn, ta cảm thấy ta liền bị bệnh tâm thần, ngươi cũng tinh thần nhiều, nhưng vẫn là không có ngươi tinh thần a. Tiểu hoa, ngươi là quân bộ vụng trộm cứu được con kia điều luật giả tiểu hoa a. Thật xin lỗi, ta gần nhất ký ức không được tốt, nhận lầm đừng trách ta a, sau đó. Không gặp lại. Nhân hoàng lại phất phất tay, điều luật giả liền biến thành vô số nhỏ bé hạt tròn, mỗi một cái hạt tròn đều là một viên nho nhỏ, nhưng là hoàn chỉnh điều luật giả, sau đó những cái này nhỏ hạt nhỏ liền biến thành văn tự, số lượng, như vậy tiêu tán không thấy nữa. Cho đến lúc này, nhân hoàng mới nhìn hướng Bell, hắn mỉm cười nói, tới chậm một chút, theo trong tháp trở về hoa ta quá nhiều thời gian. Ngươi có thể dẫn ta đi gặp tối sơ chi nhân sao? Bell sửng sốt một chút, hắn lập tức liền nói, thật có lỗi, nhân hoàng đại nhân, chú cứu thế đại nhân, ta không biết cái gì tối sơ chi nhân, thật xin lỗi. Nhân hoàng cũng ngây ngốc một chút, nét mặt của hắn phản phất lại phải về đến cái kia ngốc trệ bên trong, bất quá chỉ là trong nháy mắt hắn liền khôi phục lại, liền đối Bell nói, thật có lỗi, là ta không có nói rõ ràng, chính là giúp ngươi chuyển biến làm tạm thời phúc mang, nhận đời thứ nhất chủ thần che chở người kia. Đổi cái thuyết pháp. Chính là sáng tạo ra nơi ẩn núp người kia. Ngươi có thể dẫn ta đi gặp hắn sao? Bell giật mình, sau đó hắn nghi ngờ nói ra, chú cứu thế đại nhân nếu là muốn đi gặp vị đại nhân này, như vậy chú cứu thế đại nhân khẳng định biết hắn ở nơi nào à, theo vừa mới nhìn chú cứu thế đại nhân thực lực đến xem, đã đến không thể tưởng tượng cấp độ, như vậy đại nhân tự đi chính là, cần gì phải để cho ta tới dẫn đầu đâu. Nhân hoàng lại lộ ra loại nào đờ đẫn biểu lộ, sau đó một nháy mắt liền khôi phục lại, hắn lúng túng cười nói, ta khả năng. Tinh thần ra chút vấn đề, tóm lại, ta cần của ngươi dẫn đầu. Bell chỉ là nghi hoặc. Đối với nhân hoàng yêu cầu từ không gì không thể, lập tức liền quyết định trở về nơi ẩn núp, dù sao tin tức đã truyền ra ngoài, hắn lưu tại nơi này cũng không có quá lớn ý nghĩa, mấy cái tin tức này tiếp tục lên men, về sau tự nhiên sẽ sinh ra biến hóa. Mà Bell căn bản không biết. Nhân hoàng cái gọi là tinh thần ra một vài vấn đề, kỳ thật căn bản không phải tinh thần vấn đề, trong mắt hắn, toàn bộ thế gian đều hoàn toàn không phải là người bình thường, siêu phàm giả, thậm chí là thánh vị các thần linh nhìn thấy như thế, trong mắt hắn, mặc kệ là sinh mệnh, còn là phi sinh mệnh, lại hoặc là toàn bộ thế giới. Tất cả đều biến thành đơn giản nhất nhất giản dị giản bút họa, phản phất toàn bộ thế giới đều trở nên vô cùng đơn giản, lại không có bất kỳ cái gì huyền bí có thể giấu giếm hắn. Thậm chí ra tháp về sau, của hắn phản ứng đầu tiên là thế giới này vì sao lại đơn giản như vậy cùng đơn điệu? Vì cái gì thế giới này? Nhìn như thế đơn sơ đâu? Liền phản phất nhẹ nhàng dùng ngón tay xóa một cái, liền có thể đem thế giới này đều xóa đi đồng dạng. Cho nên hắn tìm không thấy đường, tìm không thấy cái này đơn sơ thế giới bên trong nhận biết, liền như là hắn theo cửa tháp đi vào phía trên chiến trường này đồng dạng. Cái kia cũng không phải là bất kỳ siêu phàm chi lực, mà là hắn nhìn thấy cái này đơn sơ thế giới bên trong phát ra tin tức, sau đó liền như là đọc sách xem văn tự đồng dạng, nhẹ nhàng lật ra một tờ, sau đó liền trực tiếp xuất hiện tại nơi này. Bell nhìn thấy hắn, nhưng cái này kỳ thật căn bản không phải hắn, mà là cùng loại với hình chiếu đồng dạng hư ảo chi tượng, chân chính hắn, là đứng bên ngoài bên cạnh, như là độc giả đọc sách, xem sách bên trong nhân vật và nhân vật như thế, bọn hắn đã không tại cùng một cái cấp độ. Xem ra ta tinh thần vấn đề rất nghiêm trọng a, ngay cả nhận biết cũng bắt đầu bóp méo. Hy vọng tối sơ chi nhân có thể trợ giúp ta một cái. Nhân hoàng nghĩ như thế, mà ở trong mắt Bell, nét mặt của hắn lại trở nên ngốc trệ băng lãnh. Cùng lúc đó, tại một bên khác, Hạo yên lặng nhắm mắt lại, trong mắt của hắn không ngừng có máu tươi chảy xuống, bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn nhìn thấy không nên nhìn thấy đồ vật, kia là theo phương diện lên nghiền ép hết thảy. Bao quát chung cực đều không cách nào nhìn thẳng đồ vật. Vô hạn. Siêu thoát. Nguyên lai, nơi này thật sự là nguyên sơ trạng thái, ta rốt cục nhìn thấy ngươi, nhân hoàng A, người hy sinh, huy hoàng người. Vô hạn huy hoàng người. Hạo con mắt cách hồi lâu mới chậm rãi khôi phục lại, hắn xóa đi trên mặt máu tươi, sau đó liền cũng không dám lại nhìn về phía bên kia, sau đó hắn thì thào nói. cứu vớt hết thảy vô hạn huy hoàng người a, để cho ta tới đến cái này không thể cải biến nguyên sơ chi địa, nguyên sơ thời điểm, ta không biết nên như thế nào đối mặt với ngươi a. Ai? Chương 85, siêu thoát ý cảnh. Hạo lẳng lặng đứng tại đường lớn cuối cùng, lại đi lên phía trước một bước hắn liền sẽ mất đi hiện tại vị cách cùng lực lượng. Vô luận bất luận kẻ nào theo cái này đại đạo tiến vào nơi ẩn núp, hắn đều không có tới nghênh đón qua, vị cách chênh lệch thật lớn để bọn hắn đảm đương không nổi, nhưng là hiện tại đến người khác biệt, hắn không nhưng đủ để gánh chịu, mà lại Hạo nhất định phải làm ra loại này lễ ngộ. Hạo Tịnh không có chờ đợi bao lâu, mấy phút sau, theo trong sương mù liền có hai người đi ra, tại phía trước chính là Bèo, đi ở hậu phương người kia khuôn mặt oai hùng phi phàm. Nhưng là biểu lộ lại có vẻ ngốc trệ, cho người ta một loại phản phất là người giả đồng dạng ảo giác. Nhưng đây chỉ là người bình thường tầm mắt, Hạo hiện tại vị cách cùng lực lượng, để hắn có thể nhìn thấy bộ phận chân thực. Trước mắt người thanh niên này tịnh không phải chân thực, có lẽ có nhục thân, thậm chí có linh hồn cùng chân linh, những cái này tất cả đều có. Theo bất luận cái gì góc độ đến nói hắn đều không phải hình chiếu hoặc là hư ảo, nhưng Hạo phản phất nhìn thấy, tại siêu việt hết thảy tưởng tượng phía trên, tên này thanh niên đứng tại cái kia bên ngoài nhìn xem bên trong. Cũng tỉ như Hạo nhìn xem một bản hư cấu sách, hắn chắc chắn sẽ không cho rằng trong sách nhân vật là chân thật, như sách bên trong nhân vật có tư tưởng, cái kia thế giới của bọn hắn chính là trong sách thế giới, tự nhiên cũng sẽ không tưởng là đọc sách Hạo là chân thật, đây là cùng một cái đạo lý. Xa xa, Bèo liền thấy Hạo đứng trên đại đạo, hắn kinh ngạc một chút, sau đó cũng nhanh đi vài bước đi vào Hạo trước mặt nói, đại nhân, may mắn không làm nhục mệnh, tại trong 15 ngày ta trở về. Hạo mỉm cười gật đầu nói, vất vả, Bèo, của ngươi các đội hữu đều ở bên trong, ngươi có thể đi nghỉ ngơi. Bèo tự nhiên biết, Hạo đứng tại cái này nơi ẩn núp cổng khẳng định không phải vì hắn, hắn còn không có mặt mũi lớn như vậy, vô luận như thế nào nghĩ. Đều chỉ có chú cứu thế nhân hoàng đại nhân mới có thể để vị này thần bí đại nhân coi trọng mấy phần, cho nên hắn thông minh gật đầu cúi chào, tiếp lấy liền trực tiếp đi vào đường lớn bên trong, cũng chỉ có tại cái này nơi ẩn núp trong hắn mới có thể hoàn toàn trầm tĩnh lại. Một bên khác, Hạo nhìn về phía nhân hoàng cũng dùng cái kia không giống chân thực ánh mắt nhìn về phía Hạo, nhìn một chút, ánh mắt của hắn bắt đầu dần dần có thần. Nhân hoàng liền thở phào nhẹ nhõm nói. Còn tốt. Rốt cục nhìn thấy mặt người, không phải ta còn tưởng rằng ta được một loại nào đó bệnh tâm thần, mà không chỉ là tinh thần có vấn đề nữa nha. Hạo mỉm cười, trong lòng lại là có chút bi thương. Cái này đa nguyên vũ trụ nội hết thảy sinh vật, có nhỏ yếu, có cường đại, nhỏ yếu như sâu kiến, thậm chí như vi khuẩn tế bào loại hình, khả năng hóng gió một chút đều có thể giết chết no nhóm, cường đại như tiên thiên sinh linh, tiên thiên ma thần, trời sinh chính là vĩnh sinh chủng. Thiên nhiên liền có đại năng, tróc tinh nã nguyệt như bình thường. Nhìn như lẫn nhau không bình đẳng, thậm chí có phàm vật cùng siêu phàm cùng thần linh ở giữa khác biệt lớn, nhưng là cứu về căn bản, đều thuộc về đồng dạng đa nguyên vũ trụ nội sinh mệnh phương diện. Đây là thuộc về phương diện vấn đề, theo trên bản chất đến nói đều tất cả sinh mệnh đều thuộc về cùng một cái phương diện, đó chính là sinh mạng thể dạng này một cái định nghĩa. Đương nhiên, phương diện cũng là có cao thấp. Yếu nhất tự nhiên là ngay cả tự vệ đều làm không được sinh mệnh, phàm vật chính là cấp độ này, sau đó là có được nhất định lực lượng, bắt đầu đi đến chống cự. Nhận biết, cùng khống chế thế giới phương diện, đi thẳng đến cực hạn, hắn điểm cuối cùng chính là chung cực, vào chỗ cách mà nói cơ hồ cùng đa nguyên vũ trụ cùng cấp, đây chính là chung cực, cũng được xưng là nội vũ trụ. Nhưng cái này yên nguyên không phải phương diện đề cao, bởi vì quản chi là nội vũ trụ dạng này chung cực. Vẫn là đa nguyên vũ trụ nội sinh mệnh, theo lớn phương diện đi lên nói yên nguyên ở vào cùng một cấp bậc, mặc dù này cấp độ nội chênh lệch lớn đến không thể tưởng tượng, nhưng là yên nguyên không hơn được phương diện chân thực vượt qua. Hạo biết, có thể theo chung cực lại hướng lên vượt qua một bước. Đó chính là siêu thoát, siêu việt hết thảy cực hạn bên ngoài, siêu việt vị trí phương diện bên ngoài, là vì siêu thoát. Chỗ có quan hệ với siêu thoát nhận biết tất cả đều là tưởng tượng. Là tất cả đứng tại đa nguyên vũ trụ phương diện đỉnh phong nhất người, tập hợp suy đoán, bao quát tam đại chung cực ở bên trong, đối với siêu thoát đều chỉ có thể là suy đoán thế thôi, bởi vì cái kia đã siêu việt hết thảy nhận biết cực hạn. Số lượng có thể là vô hạn, nhưng là tạo thành con số khái niệm là có hạn, mặc kệ là hệ nhị phân, thuật toán, 10 hệ nhị phân, thậm chí là 16 còn là bao nhiêu tiến chế. Tạo thành những cái này tiến chế số lượng khái niệm luôn luôn có hạn, bởi vì làm sinh mệnh bản thân liền là có hạn sinh mệnh, bọn hắn chỉ có thể sử dụng có hạn khái niệm đi phỏng đoán vô hạn, mà đây chính là ngụy vô hạn, mặc kệ ngươi dùng không đến chính số lượng hư cấu bao nhiêu quái vật khổng lồ số lượng tập hợp ra, đây đều là ngụy vô hạn, bởi vì hắn khái niệm bản thân cũng chỉ có không đến chính thế thôi. Đồng dạng, quản chi là vô cùng lớn vũ trụ cũng là ngụy vô hạn, bởi vì hắn không gian lớn đến vô hạn, hắn cơ sở quy tắc lại cũng không là vô hạn, thời gian, không gian, năng lượng. Vật chất mấy cái các loại khái niệm cơ sở cũng đều là có hạn, điểm này tương tự thích hợp với đa nguyên vũ trụ, căn cứ tu chân tính toán ra đến đa nguyên vũ trụ tổng khái niệm quy tắc tổng số, vĩnh viễn chỉ có 209.7152 209.7151 số mũ đến, không có khả năng quản chi thêm ra một cái ngoài định mức tới. Ngay cả chung cực đều là như thế, cái gọi là vô hạn, kỳ thật đều chỉ là số lượng trò chơi, kia cũng là ngụy vô hạn, liền như là số pi tính toán số lượng đồng dạng, đúng là vô hạn không tuần hoàn số lượng, nhưng là số pi bản thân vẫn là tròn khái niệm kéo dài, vẫn là ngụy vô hạn. Nhưng là siêu thoát khác biệt, kia là theo ngụy vô hạn chân chính vượt qua ra cái kia chất biến một bước, triệt để đi vào đến thật vô hạn bên trong tồn tại, theo phương diện đi lên nói, chân chính vượt qua siêu thoát ra tất cả phàm vật phương diện, đi đến không thể biết không lường được phương diện, có được không thể tưởng tượng vô cùng lớn lực, có thể vãn hồi hết thảy đã từng hối hận, như là chân thực thuốc hối hận đồng dạng, mà cái này chính là siêu thoát. Phàm vật, bao quát chung cực đều là không cách nào rõ ràng đi tưởng tượng cùng nhìn chăm chú siêu thoát, đây cũng là trước đó Hạo ngóng nhìn nhân hoàng lúc. Chính hắn liền bị thương tổn, bởi vì siêu thoát là chân chính vô hạn, tất cả không có vô hạn thuộc tính tồn tại, quản chi chỉ là tiếp xúc đến siêu thoát tin tức đều sẽ bị thương tổn, căn cứ hắn mạnh yếu, nhận tổn thương cũng là khác biệt. Trước đó Hạo hai mắt chảy máu tổn thương, cái này hay là bởi vì nhân hoàng cũng không phải là chân chính siêu thoát, thậm chí ngay cả nửa siêu thoát cũng không tính là, chỉ là nhiễm một tia siêu thoát ý cảnh thế thôi, nhưng cái kia sợ sẽ là cái này một tia ý cảnh đều để Hạo có chút không chịu nổi, cũng may mà hắn ý cảnh tiếp cận chung cực, giờ phút này càng có vị cách mang theo. Không phải chỉ sợ cũng không phải hai mắt chảy máu đơn giản như vậy. Có thể thừa nhận được cái ý cảnh này, chỉ có hai chủng tồn tại, một là đi đến chung cực, danh xưng nội có đa nguyên, nội vũ trụ đỉnh phong nhất tồn tại, một loại khác cũng không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên, bao nhiêu cái đa nguyên vũ trụ mới có thể xuất hiện một cái tồn tại, cái kia tên là siêu thoát hạt giống. Nhân hoàng chính là cái này siêu thoát hạt giống. Hạo có chút không người, hắn nói ra, rốt cục nhìn thấy ngài, vĩ đại người hy sinh, huy hoàng vô hạn người. Xin mời đi theo ta. Nói xong, Hạo đạp chân xuống. Liền trở lại hắn trong phòng trong thư phòng, mà lúc đầu chính trong thư phòng làm bài tập S thì trực tiếp bị chuyển qua trong đại sảnh đi, mà nàng lại không chút nào cảm thấy, phản phất nàng vốn là cái kia trong đại sảnh làm bài tập đồng dạng. Mà nhân hoàng cũng là đạp chân xuống bước, tịnh không có sử dụng bất luận cái gì siêu phàm chi lực, liền như là thời gian cùng không gian tại tự động vì hắn cung cấp lấy hết thảy nhu cầu đồng dạng. Hắn cũng xuất hiện tại Hạo trong thư phòng, mà vừa tiến vào đến thư phòng này bên trong, nét mặt của hắn liền khôi phục sinh động, ánh mắt cũng khôi phục linh động. Hắn nhìn một chút bàn tay của mình, lại vỗ vỗ đầu của mình, liền thở dài lấy nói, tại ngươi thư phòng này bên trong, ta rốt cục khôi phục chút, không nói gạt ngươi, ta trước đó nhìn thứ gì đều không thích hợp, tựa như là, giống như là tiểu nhân sách, giảng bút họa. Hạo nói ra. Nhân hoàng cười ha ha một tiếng. Hắn vỗ vỗ đầu của mình nói, đúng, chính là như thế, thậm chí ngay cả con đường A, không khí A, thời gian A, không gian A cái gì ta đều cảm thấy mình có thể nhìn thấy, cảm giác được, khống chế lại, đương nhiên, ta biết đây là một loại ảo giác, đây là ta tinh thần xảy ra vấn đề A. Ta tại trong tháp quá lâu, chỉ còn lại ta một cái người, cũng không có người lời nói, nhìn thấy lại toàn bộ đều là ác mộng đồng dạng tình cảnh, cho nên ta đoán chừng điên. Không. Cái kia không phải là ảo giác, cũng không phải ngài điên, mà là của ngài đặc thù bắt đầu phát huy, tại cái này trong tháp, ngài tiếp xúc đến vô hạn, mà tịnh không có sụp đổ cùng tiêu tán, ngược lại là tiếp nhận cái này vô hạn ý cảnh, mặc dù theo trên thực lực đến nói, ngài hiện tại bất quá chỉ cùng hoàng cấp cùng cấp, nhưng là liền phương diện đến nói, ngài ý cảnh theo chúng ta vị trí không vị trí, hướng về một bước vượt ra không. Một, là từ không tới có trọng yếu nhất một bước A. Hào khẽ lắc đầu, lại cũng không dám nhiều lời những cái này, hắn đưa tay hướng mình trái tim sờ mó, một cái máu tươi liền ngưng tụ làm một hạt châu, hắn liền nói, ta biết ngài ý đồ đến, đây là ta duy nhất có thể cho ra, có thể mở ra bắt đầu cùng kết thúc chi địa một tuyến khe hở. Nhân hoàng đầu tiên là sững sờ, sau đó chính là đại hỷ, hắn tiếp nhận cái khỏa hạt châu này, dò xét nửa ngày, sau đó liền cảm kích nói với Hạo, đa tạ ngươi, hiện tại, ta có một tia hy vọng đi đến đỉnh tháp, như là thông qua bắt đầu cùng kết thúc chi địa. Không, là đi không đến. Ngài hiện tại cũng còn chưa hiểu cái này tháp đến cùng ý vị như thế nào, mà ngài trèo lên tháp lại sẽ phát sinh cái gì. Hạo trầm mặt nửa ngày, hắn rốt cục nói ra, ta có một cái cố sự muốn nói cho ngài nghe, ngài muốn nghe sao? Nhân hoàng lại là sững sờ, sau đó cởi mở mà cười cười nói, nếu là có rượu, cố sự lại nhiều ta đều nghe. Hạo cười một tiếng, chỉ một ngón tay, trên bàn lập tức liền xuất hiện rất nhiều rượu ngon, hắn nhìn xem nhân hoàng không kịp chờ đợi uống vào rượu ngon, hắn cái này mới lên tiếng, cố sự này, là một cái trong sách kẻ ngu. Chợt phát hiện viết sách này tác giả cố sự. Tấu chương xong. Chương 86, kẻ ngu. Có như thế một cái kẻ ngu, hắn sinh hoạt tại một cái ma pháp cùng khoa học kỹ thuật cùng tồn tại thế giới trong. Hắn từ nhỏ đã biết mình không giống bình thường, loại này khác biệt thể hiện tại từng cái phương diện, một là trí lực, hắn là một cái vô cùng thông tuệ trí giả, từ nhỏ đã có được vượt xa quá những người còn lại trí thông minh cùng trí lực, cái thứ hai là hắn là một thuần túy huyết thống nhân loại, lại có thể học tập bất luận cái gì siêu phàm tri thức. Tu luyện bất luận cái gì siêu phàm chi lực, cũng có bất kỳ siêu phàm chi lực, quản chi là dị tộc huyết mạch đặc hữu lực lượng. Chỉ cần hắn đi giải tích cùng tu luyện, cũng đều có thể có được. Đây là phi thường chuyện không bình thường, hắn hết sức thông minh, biết nhân loại cùng dị tộc không hợp, thậm chí là sinh tử tử địch, cho nên hắn theo đến đều không có đem loại này đặc thù thể hiện ra, bất quá hắn yên nguyên một mực tại tra tìm chính mình nguyên nhân đặc biệt. Bởi vì nếu có hắn một cái người đặc thù, như vậy liền tất nhiên có đặc thù nguyên do, hắn nhưng thật ra là một cái bác ái chủ nghĩa người, hắn kỳ vọng chính là bất luận cái gì có trí tuệ sinh mệnh đều có thể tương thân tương ái. Nhưng là còn chưa kịp thực hiện đây hết thảy. Thiên địa liền sẽ sụp đổ, thế giới này muốn đi đến tận thế. Cái này kẻ ngu vận dụng hắn toàn bộ tri thức, còn tìm được rất nhiều đồng bạn, rất nhiều cường giả cùng nhau nghiên cứu cái này tận thế. Sau đó hắn phát hiện thế giới này không nên cứ như vậy đi hướng tận thế, quản chi thế giới này như thế nhiều tai nạn, phát sinh rất nhiều sự kiện lớn, nhưng là khoảng cách tận thế yên nguyên còn hẳn là có rất lâu thời gian, thế giới này không nên như vậy bị kết thúc. Ta từ trên trời nhìn xuống, nhìn thấy không hợp ta ý dơ bẩn cùng lỗ hổng, thế là ta rủ xuống thang lên trời. Tán dương thế gian này vạn vật một phần tương lai, trèo lên đây đi, nơi này có hy vọng, chớ nếu như thế. Vậy liền nghênh đón kết thúc đi. Thần tại thiên không cao ngôn, liền có thang lên trời rơi vào thế giới trung tâm. Nhân hoàng vốn là mỉm cười nghe, hắn tính tình tốt, cũng có kiên nhẫn, nơi này là khó được hắn có thể nhìn thấy toàn bộ đồ vật địa phương, lại có rượu ngon, còn lấy được đi hướng bắt đầu cùng kết thúc chi địa chìa khóa, tâm tình của hắn vốn là tốt, từ đồng bọn của hắn tử vong về sau, đây coi như là khó được nghỉ ngơi, nhưng là nghe đến nơi này lúc, hắn sắc mặt có một chút nghiêm túc. Thang lên trời. Sao? Hạo có chút gật gật đầu, hắn lại tiếp tục giảng thuật cố sự này. Kẻ ngu sở dĩ là kẻ ngu, là bởi vì hắn sẽ không từ bỏ, sẽ không như người thông minh như thế lựa chọn đường tắt, cũng sẽ không như người bình thường như thế tránh vô vọng. Hắn nói cho thế nhân, ta muốn trèo lên thiên không, đi gặp mặt thần linh, hỏi hắn tại sao phải diệt tuyệt thế giới này, mọi người đừng từ bỏ hy vọng, ta nhất định sẽ trở về. Tất cả mọi người biết kẻ ngu là một người như thế nào, tất cả mọi người tin tưởng hắn nhất định sẽ làm được như ngôn sự tình, tất cả mọi người an tâm chờ đợi tại phía dưới. Nhìn xem kẻ ngu đi đến một đầu che kín lưỡi đao đạo lộ, nhìn xem kẻ ngu bị cắt tới toàn thân vết thương, nhìn xem kẻ ngu giấu chân tất cả đều là vết máu, tất cả mọi người chỉ là an tâm cùng đợi, bởi vì bọn hắn không phải kẻ ngu, bọn hắn là người thông minh là sẽ trốn tránh nguy hiểm, là sẽ để người khác đi cố gắng. Mà chính mình ngồi mắt ăn bát vàng. Nhưng là kẻ ngu không quan tâm, hắn muốn cứu vớt tất cả mọi người, hắn đi tại trên lưỡi đao, bị hỏa thiêu, bị đóng băng, bị chua thực, bị quái vật đuổi theo, bị ác mộng dây dưa, nhưng là hắn không có đổ xuống. ngược lại càng thêm cứng cỏi, bởi vì hắn thấy rõ ràng con đường này chân thực, hắn đi tại chân thực bên trong, hướng lên bầu trời một bước dậm chân mà lên, mà đi theo hắn cùng nhau đi cứu nguy đất nước đám người, lại bị hư ảo che đậy hai mắt, dần dần, chỉ để lại hắn một cái người. Dần dần, kẻ ngu đi tại bầu trời này trên, nhìn xem toàn bộ đại địa sụp đổ, nhìn xem hết thảy tất cả đều bị xóa đi, tận thế đã đến gần, trừ cái này thang lên trời, cái khác hết thảy đều không có, kẻ ngu muốn thủ vệ hết thảy đều biến mất hầu như không còn, hắn đau đến không muốn sống. Tại cái này khắp nơi đều là nguy hiểm cùng quái vật trên cầu thang, hắn chết mất. Nhân hoàng lộ ra quỷ dị biểu lộ nói, chết rồi. Cố sự hoàn tất. Cố sự này thật là tệ kình a. Hạo vẫn là khẽ lắc đầu, hắn theo bàn chân bắt đầu, hai chân bàn chân đã biến mất không thấy gì nữa. Kẻ ngu lại vừa tỉnh lại, hắn không biết mình là làm sao tỉnh lại, hắn cũng đã chết mất a. Đột nhiên, hắn nhớ tới xa so với trước kia, hắn dựa vào chính mình đặc thù ngẫu nhiên lấy được mấy mảnh vụn, đây là thần mảnh vỡ nói cho kẻ ngu, nắm lấy ta, ta sẽ phù hộ ngươi. Là thần mảnh vỡ lặp lại đây hết thảy. Hắn lại có một lần nữa leo lên cơ hội, lớn khôi phục, thế giới khôi phục, chết đi người lại một lần sống lại. Kẻ ngu sở dĩ là kẻ ngu, cũng là bởi vì hắn ngu xuẩn sẽ không từ bỏ, ngu xuẩn cho rằng chỉ phải cố gắng đi xuống, tất cả hy vọng cùng mộng tưởng cũng sẽ không uổng phí, cho nên quản chi hắn đã vỡ vụn không chịu nổi, nhưng là yên nguyên một bước hướng lên đạp hành, đi tại cái này vô cùng vô tận trên cầu thang. Sau đó một lần diệt vong lại phục hồi như cũ, một lần lại một lần tận thế lại lặp lại, kẻ ngu không biết mình hành tẩu bao xa. Không biết mình hành đi được bao lâu, hắn thậm chí đều quên đi ban sơ vì cái gì muốn leo về phía trước, hắn thậm chí đều quên đi chính mình đến tột cùng là ai, chỉ biết tiếp tục hướng phía trước, bởi vì chỉ muốn không dừng bước lại, hắn cùng hắn tất cả đồng bạn hy vọng cùng mộng tưởng liền vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Rốt cục, thần nhìn không được, hỏi hắn, kẻ ngu à, ngươi vì cái gì còn muốn tiếp tục leo lên đâu? Hẳn là ngươi còn không có nhận mệnh sao? Kẻ ngu không có trả lời, hắn yên nguyên phối hợp leo về phía trước, mà thần lời nói vẫn tại hắn bên tai khuyến cáo lấy hắn. Nhân hoàng sắc mặt lạnh nhạt, hắn uống cạn một cái bình nhỏ rượu, lại hỏi, sau đó thì sao? Cái này kẻ ngu là như thế nào làm? Kẻ ngu không trả lời, yên nguyên hướng lên, tiếp tục hướng bên trên. Cứ như vậy duy trì liên tục không biết bao lâu, có thể là 100 triệu năm, có thể là một lượng kiếp, có thể là vô lượng lượng kiếp. Sau đó đột nhiên có một ngày, kẻ ngu phát hiện cái nào đó chân tướng. Không cần tiếp tục nói. Nhân hoàng uống một ngụm rượu, bỗng nhiên mở miệng nói chuyện đạo. Hạo chỉ là mỉm cười, còn dự định nói tiếp, bởi vì nói đến thời điểm then chốt. Lại không muốn nhân hoàng trùng điệp đem rượu bình bỏ lên bàn, hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Ta nói. Không muốn lại tiếp tục nói. Nói thêm gì đi nữa, ngươi cả người liền muốn không có. Hạo bụng dưới đây nửa người dưới đều đã thường không có, mặc dù còn duy trì tư thế ngồi, nhưng trên thực tế hắn không có bất kỳ cái gì địa phương dựa vào ghế. Hạo nghe vậy liền thở hắt ra nói, thế nhưng là so sánh với cái này kẻ ngu, ta không có lại coi là gì chứ. Ta chỉ là muốn làm một ít chuyện. Không cần. Nhân hoàng nụ cười sáng lạng lên. Hắn một hớp uống cạn cái kia bình rượu ngon. Lúc này mới đứng lên nói, kẻ ngu là ngu xuẩn mà chấp nhất, cho nên nhất là không thể gặp người khác chết. Nếu là có thể, kẻ ngu hy vọng nhất là dùng tính mạng của mình để thay thế đồng bạn tử vong. Hôm nay hứng thú nói chuyện đã xong, cái này rượu ngon cũng không tệ, vậy ta liền đi trước một bước. Hạo thở dài, nhưng cuối cùng không có tiếp tục đem cố sự này nói tiếp, hắn chỉ là bỗng nhiên nói ra, chú cứu thế a. Ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Nhân hoàng khẽ cười nói, mời nói, có thể trả lời, ta nhất định sẽ trả lời. Hạo hơi suy tư một chút nói, ta muốn hỏi một chút chú cứu thế. Nếu là thế giới này chia làm nhỏ yếu cùng cường đại hai cái thế giới khác nhau, hai thế giới mạnh yếu chênh lệch là tuyệt đối, cũng là yếu tiểu thế giới mạnh nhất chi vật, mạnh nhất người, cũng tuyệt đối không cách nào địch nổi mạnh đại thế giới yếu nhất chi vật, yếu nhất người, chẳng những không cách nào địch nổi. Thậm chí ngay cả tiếp cận đều làm không được, sau đó tại một lần gần như không có khả năng ngoài ý muốn trong, yếu tiểu thế giới bắt được mạnh đại thế giới một cái sinh mệnh, mà. Lại cái này sinh mệnh rất có thể là mạnh đại thế giới mạnh nhất sinh mệnh. May mắn là, cái này mạnh đại thế giới sinh mệnh lâm vào hôn mê, mất trí nhớ, cùng nhận biết u mê, cùng loại mới ra đời hài nhi, như vậy, yếu tiểu thế giới cái kia dùng biện pháp gì đến trói buộc cái này sinh mệnh đâu. Nhân hoàng lúc này mới thấy hứng thú, hắn vốn là một cái đối không biết cùng câu đố dị thường người tò mò, lập tức hắn liền suy tư, sau đó hắn hỏi, hai thế giới mạnh yếu chênh lệch là như thế nào? Tương đối, còn là tuyệt đối. Tuyệt đối. Hạo lập tức trả lời, quản chi mạnh đại thế giới một hòn đá, đều có thể đem yếu tiểu thế giới toàn bộ nhét đầy bạo tạc. Loại này mạnh yếu chênh lệch là tuyệt đối tính, không phải ngụy tuyệt đối, mà là thật tuyệt đúng. Nhân hoàng liền nhíu mày nói, nếu là như vậy, một khi cái này sinh mệnh phát giác được của nó bản chất, yếu đuối như vậy thế giới lập tức liền sẽ hóa thành hư không, mà lại nếu là tuyệt đối hóa cường đại, như vậy liền không tồn tại biện pháp gì, bất kỳ khoa học kỹ thuật gì, bất luận cái gì kỹ thuật, bất luận cái gì vật phẩm đến trói buộc cái này sinh mệnh, đã như vậy, ta muốn chỉ có một cái biện pháp có thể trói buộc nó. Hạo nhãn tình sáng lên, lập tức vội vàng hỏi, biện pháp gì? Tư duy lồng giam. Nhân hoàng nói ra, kỳ thật mỗi người địch nhân lớn nhất liền là chính hắn, đối với người bình thường đến nói, lười biếng, kéo dài, từ bỏ, kiếm cớ vân vân đều là hắn địch nhân lớn nhất, đối với cường giả đến nói, tư duy định tính, hành vi cứng nhắc, tìm không thấy cao hơn một tầng đạo lộ, những cái này cũng đều là hắn đại địch, nếu là cái này mạnh đại thế giới sinh mệnh thật là tính tuyệt đối cường đại, nghĩ như vậy muốn trói buộc hắn, cũng chỉ có một biện pháp, chính là để chính hắn trói. Buộc chặt chính mình. Hạo lập tức gật đầu nói, đúng là như thế, mỗi người địch nhân lớn nhất vĩnh viễn là chính hắn. Mà lại ta từng nghe nói một câu cổ ngữ, phá núi trong tặc dễ, phá trong lòng tặc khó, nếu là đem một cái hữu ma thế giới cường đại siêu phạm giả đưa vào đến vô ma khoa kỵ thế giới trong, chỉ cần hắn mất đi ký ức, như hài nhi đồng dạng u mê, đem hắn theo nhỏ tại vô ma thế giới trong nuôi lớn, sau đó nói cho hắn, tất cả siêu năng lực, tất cả siêu phạm tất cả đều là hư giả. Thế giới này là một cái khoa học kỹ thuật thế giới, hết thảy tất cả đều có thể dùng khoa học kỹ thuật để giải thích cùng. Thuyết minh, nếu không chính là lừa đảo, liền là kẻ ngu, liền là bệnh tinh thần người. Mà lại hắn chỗ nghe chỗ xem hết thảy, tất cả đều cùng siêu phàm chi lực cách biệt, bất luận cái gì thông tin đều làm được tuyệt đối đem khống, như vậy người này cho dù ngẫu nhiên sử dụng ra siêu phàm chi lực, cũng chỉ sẽ cho là mình sinh ra ảo giác, hoặc là tinh thần xảy ra vấn đề. Mà hắn liền biến thành vô hại vô lực người bình thường. Nhân hoàng như có điều suy nghĩ gật đầu, sau đó liền cười nói, rất tốt cố sự, như vậy ta cũng nên tiếp tục leo lên cái kia mãi mãi không kết thúc tháp cao, dù sao vĩnh dạ sắp tới nha. Lần nữa cảm tạ ngươi trợ giúp, ta nghĩ, cái này hẳn là có thể hoàn lại. Đa tạ. Nhân hoàng nói xong, từ trong ngực móc ra một viên phát sáng viên thủy tinh tử, đem hắn đặt ở trên bàn sách, sau đó hắn hướng Hạo cười cười. Nói một câu hữu duyên gặp lại, nhưng sau đó xoay người liền đi vào đến trong hư vô, lại cũng không nhìn thấy hắn. Hạo thất vọng mất mát nhìn xem nhân hoàng tan biến địa phương, hắn nguyên bản tan biến thân thể bắt đầu dần dần khôi phục, một lúc lâu sau, hắn mới trùng điệp thở dài, sau đó cầm lấy viên kia viên thủy tinh tử. Đời thứ nhất chủ thần mảnh vỡ, có đời thứ nhất phúc man quyền hành. Cùng ngài gặp mặt, vận mệnh của ta cũng cải biến sao? Chương 87, Phúc Man nhóm phấn đấu. Chúng ta không thể từ bỏ lần này thần thoại nhiệm vụ. Vô luận như thế nào đều không thể từ bỏ. Người nói chuyện cũng không phải là tên hay đều bị con chó ít đoàn đội hắn bên trong một cái, mà là một cái khác nổi danh người chơi công hội hội trưởng, hắn kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, biểu lộ thậm chí mang theo dữ tợn gầm lên. Chung quanh mấy trăm người đều là quần tình xúc động phẫn nộ, cái đỉnh cái lớn tiếng gào thét. Nói đúng. Lục bồn cầu hội trưởng nói đúng. Là lục sắc chiến mã chiếu cố dài. Tốt, tốt, nói hay lắm a. À rống. À rống. Vì liên minh. Vì bộ lạc. Liên minh con chó đi chết đi. Ngươi nói cái gì? Muốn chết phải không? Bộ lạc heo. Quát. Làm phúc man, làm người chơi, điên cuồng cùng hỗn loạn mới là bọn hắn bản sắc, cho nên khi bọn hắn phát ra reo hò lúc, kém chút dẫn phát một trận ẩu đả, còn tốt nơi này người chơi đám người, đoàn người đều cười hì hì đem hai bên phát hỏa liên minh bộ lạc nhóm ngăn cách mở. Tên kia nổi danh công hội hội trưởng sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhưng là hiện trường những cái này mấy trăm người chơi cơ bản đều là tinh anh cấp hoặc là cao hơn người chơi, mặc dù hắn là thành viên nhiều đến hơn vạn đại công hội hội trưởng. Có thế không đắc tội những tinh anh này còn là không đắc tội tốt, cho nên hắn đám người tỉnh một cái, liền ho khan một tiếng nói, cho tới bây giờ, chúng ta có ghi chép tối cao nhiệm vụ chính là truyền kỳ nhiệm vụ thế thôi, phần thưởng kia đã tốt đến không thể tưởng tượng nổi, mà lại chúng ta đều biết thế giới này những cái kia thổ dân NPC nhóm thực lực phân chia, truyền kỳ phía trên là bán thần phía trên là linh vị phía trên mới là thánh vị thần linh, nói cách khác, dùng. Nhiệm vụ đẳng cấp đến nói, truyền kỳ nhiệm vụ phía trên là bán thần nhiệm vụ, sau đó là linh vị nhiệm vụ. Sau đó mới là thần thoại nhiệm vụ. Đây là rất nhiều nhóm người chơi đều đoán sự tình, truyền kỳ nhiệm vụ về sau chính là bán thần, linh vị, sau đó mới là thánh vị thần linh cấp độ nhiệm vụ, mà cái này thần thoại nhiệm vụ hiển nhiên liền đối ứng cấp độ cao nhất nhiệm vụ. Người hội trưởng này nhìn xem tất cả mọi người tại âm thầm gật đầu, hắn liền đắc ý tiếp tục nói, chúng ta đều biết, Hồng Hoang OL cái này trò chơi, mặc kệ là nhiệm vụ cũng tốt, còn là quái vật cũng tốt, đều là không sẽ kéo dài đổi mới, sẽ đổi mới đều không tính vật gì tốt, tỉ như tân thủ thôn mỗi ngày nhiệm vụ. Tỉ như giả ngoại một chút chuột con thỏ loại hình, về phần có thể mang đến kinh nghiệm, có thể mang đến chiến lợi phẩm quái vật cùng nhiệm vụ, tất cả đều là không đổi mới. Nói cách khác, đẳng cấp cao nhiệm vụ cùng quái vật tất cả đều là tuyệt vô cận hữu, đương nhiên, phổ thông cao cấp nhiệm vụ cùng quái vật còn có vật thay thế, nhưng là ta tin tưởng, truyền kỳ cấp cùng truyền kỳ cấp trở lên nhiệm vụ tất cả đều là duy nhất, khen thưởng phẩm cũng tất cả đều là duy nhất, mà lại đây chính là thần thoại a, nếu không phải lần này kỳ ngộ phó bản bị phát động, trời mới biết được muốn bao nhiêu cái phiên bản sau mới có thể tiếp vào thần thoại nhiệm vụ a. Đông đảo nhóm người chơi càng thêm hưng phấn lên. Lẫn nhau ở giữa đều đang kêu quái dị, của bọn hắn hoặc tốt hoặc hỏng, hoặc tinh linh, hoặc như nông cụ đồng dạng vũ khí. Tại phía ngoài đoàn người, tên hay đều bị con chó ít tiểu đội đám người đang nhìn xa xa người chơi cùng hoang, không có khả năng nhấc một cái kính mắt, lo lắng mà nói, những người này thật có khả năng thành cho chúng ta trợ lực sao? Ta xem bọn hắn nội chiến khả năng tính cao hơn một chút a. Những người còn lại đều là cười khổ, chỉ có Từ Tổng lại là nghiêm túc nói. Nội loạn ngược lại không đến nổi, cũng không phải World of Warcraft mạnh như vậy chế địch giao đấu doanh. Tất cả mọi người là cùng một chiến tuyến, ngày bình thường PK hoặc là cướp bóc là không ít, nhưng là cùng một cái nhiệm vụ hạ, chính là bình thường có cái gì bẩn thỉu mâu thuẫn, vì nhiệm vụ ban thưởng, cùng tránh nhiệm vụ trừng phạt, còn xuất lực còn là sẽ ra sức, trừ phi là ông đoàn người cùng một chỗ xong đời, không phải liền không khả năng ra quá lớn chỗ sơ suất. Cho nên chúng ta mới muốn tìm tinh nhuệ cấp hoặc là trở lên người chơi, nhiệm vụ cần là một mặt, một phương diện khác thì là vì. Để tránh cho có loại này bệnh tâm thần tồn tại. Mấy người đều là gật đầu, Dương Liệt liền nói, đây là nhóm thứ 5. Lại thêm liên lạc đến mấy cái trọng điểm đại công hội tham dự, hết thảy có hơn 10,000 tên cấp cao nhất người chơi, hẳn là có thể bắt đầu đi. Từ Tổng trầm tư một chút, vài giây sau hắn mới lên tiếng, còn thiếu một nhóm người. Người không nhiều, nhưng đều là hảo thủ, mà lại bọn hắn có chút đặc thù. Mọi người nhất thời đều hứng thú, Thiên A hỏi, đặc thù. Có bao nhiêu đặc thù? Từ Tổng liền vừa cười vừa nói, chúng ta đều biết, cái này trò chơi cùng cái khác trò chơi đều là hoàn toàn khác biệt, mặc cho ngươi trước kia bất luận cái gì trò chơi là nghề nghiệp gì cao chơi. Là cái gì thi đấu vô địch thế giới, đến cái này trong trò chơi đến, kỳ thật liền sức chiến đấu đến nói. Khả năng chính là một cái bình thường trạch nam, mà tại không tính toán siêu phạm chi lực tình huống dưới, trong hiện thực càng mạnh người, tại cái này trong trò chơi càng mạnh, thậm chí có chút trong hiện thực nhân vật đặc biệt, tỉ như nghề nghiệp cách đấu nhân viên, quyền kích, tán đả loại hình, một cái người có thể đánh mấy cái người chơi, lại tỉ như bộ đội đặc chủng, quản chi song phương. Trang bị kém cách to lớn, chỉ cần không có siêu phạm chi lực đến nghiền ép. Bộ đội đặc chủng binh sĩ có thể chỉ dựa vào một cây chủy thủ liền giết chết mấy tên võ trang đầy đủ người chơi. Là trong hiện thực luyện võ. Võ công cao thủ. Tà Thao lập tức hưng phấn mà hỏi. Dương Liệt liền gõ Tà Thao trán một cái nói, trong hiện thực kia đến võ công gì cao thủ a, tất cả đều là lừa đảo, trừ phi là cùng loại cái này trong thế giới game đồng dạng có siêu phàm chi lực, không phải những cái kia chủ nghĩa hình thức cái gì. Phổ thông siết chặt nắm đấm đều có thể không bọn hắn đánh cho răng rơi đầy đất, ngược lại là một chút luyện thực chiến còn có chút sức chiến đấu, ta đang chơi cái này trò chơi trước, thế nhưng là tìm lượt cả nước tất cả nổi danh võ công võ kỹ nhân. Vật loại hình A. Căn bản cũng không có. Là lính đánh thuê. Từ Tổng cũng không nhiều chần chờ, trực tiếp liền mở miệng nói, lần này mở cửa nhiệm vụ, thế giới hiện thực bên trong phát thêm rất nhiều danh ngạch, có một bộ phận chảy vào đến cao tầng cùng các quyền quý trong tay, còn có một số vũ trang tập đoàn cũng cầm tới một chút danh ngạch, ta có một số nhân mạch, lần này liền dùng ân tình, tìm được một cái liên chiến những cái kia chiến loạn địa khu cùng chiến loạn nước lính đánh thuê tập đoàn, bọn hắn cũng tại cái này trong trò chơi bắt đầu phát triển, mặc dù liền chờ cấp đến nói còn rất thấp. Trang bị cũng tương đối kém, nhưng là sức chiến đấu, cùng thi hành mệnh lệnh lực hành động cùng kiên quyết độ, tuyệt không phải người chơi bình thường có thể so sánh với. Mấy người đều có chút há mồm không nói gì, cái này Từ Tổng quả nhiên là hảo phách lực, mặc dù hắn nói thật nhẹ nhàng, nhưng là như loại này tự do tại hiện thực chiến loạn địa khu lính đánh thuê, có thể nói từng cái đều giống như những cái kia bên trong binh vương đồng dạng, muốn thuê bọn hắn đại giới thế nhưng là không thấp, thậm chí không có quan hệ, muốn liên lạc bọn hắn đều làm không được, không nghĩ tới cái này Từ Tổng thế mà còn thuê dạng này người. Mọi người nói chuyện lúc, xa xa mấy trăm người chơi cũng bắt đầu đi lại, tại người hội trưởng kia dẫn đầu hạ, bọn hắn hướng về phía trước ngân sắc đại địa biên giới tuyến đi đi, mà mấy người yên nguyên còn tại nguyên chờ đợi, lại chờ đợi hơn một giờ, nơi xa mới có hai tên thân hình cao lớn, nhưng là vũ khí trang bị thường thường không có gì lạ người chơi đi tới, người cầm đầu kia là một cái con lai, có người da đen bộ phận đặc thù, hắn nhìn một chút đám người, liền đi tới Từ Tổng trước mặt đưa. Tay nói, Từ Tổng, tiểu đội của ta đã đến dự định địa điểm, tùy thời có thể bắt đầu nhiệm vụ. Từ Tổng cùng cái này con lai bắt tay, hắn liền mỉm cười nói, Pêu, lần này liền nhờ ngươi. Con lai Pêu nghiêm túc thận trọng mà nói, đầu tiên nói trước, tiền thuê một phần không thể thiếu, mà lại ngươi đáp ứng cơ giáp cũng về tiểu đội chúng ta tất cả. Tự nhiên. Từ Tổng sắc mặt đều không đổi nói, danh dự của ta như thế nào, nghĩ đến hai ngày này ngươi cũng hẳn là điều tra rõ ràng, ta một miếng nước bọt một cái hố, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, cơ giáp. Các ngươi, tiền, cũng là các ngươi, nhưng là ta cũng có chuyện phía trước, nhiệm vụ bên trong, nếu là ngươi tiểu đội cái không tốt tâm tư. Mặc kệ là tránh chiến, còn là ngấp nghé chiến lợi phẩm, hoặc là cái gì khác. Đừng trách ta trở mặt không quen biết, tin tưởng ngươi cũng hẳn là điều tra rõ ràng, ta nếu là vứt bỏ hết thảy đều không để ý, kết quả sẽ như thế nào. Con lai Têu sắc mặt có chút khẽ nhăn một cái, nhưng là không nói nhiều, chỉ là thật sâu nhìn chăm chú một cái Từ Tổng, nhưng sau xoay người rời đi. Từ Tổng nhìn xem Têu cùng của hắn đồng đội đi xa, lúc này mới cười đối còn lại nhân đạo, tốt, chúng ta cũng lên đường đi, đúng, Dương Liệt, có một kinh hỉ cho ngươi, nói thật, ngươi mới là chúng ta lần này lớn nhất ác chủ bài nha. Kinh hỉ. Dương Liệt có chút không hiểu thấu. Sau đó hắn theo đội ngũ đi đến ngân sắc đại địa biên giới tuyến, tại đó nhìn thấy Từ Tổng thuê nhân viên hậu cần, cùng nhìn thấy Từ Tổng nói tới kinh hỉ. Một cái dùng các loại ngân sắc đại địa quái vật rơi xuống linh kiện, cùng các loại thô ráp nghề hàng liên nhận vũ khí, tràn ngập văn hóa địa tinh cùng chu nho gió, World of Warcraft loại nào văn hóa địa tinh cùng chu nho gió vũ khí. Một cái thô kệch, phản phất tay cầm núi nhỏ pháo, nhưng là hắc lấy các loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại công nghệ cao linh kiện, năng lượng tương lai phong cách vật trang sức siêu trường siêu trọng hình súng ngắm. Chỉ có thể phát xạ một phát, uy lực theo những cái kia địa tinh cùng hiện thực nhà khoa học nói, có thể đem truyền kỳ thậm chí bán thần nhục thân đều cho đánh thành tro, tầm bắn đủ đạt 5 vạn mét, chỉ có siêu nhất lưu, thậm chí vượt qua